cưng vợ đến tận cùng. Chương 1068, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Góc truyện audio.com, cách chương.